Sau khi buông xuôi Sâu Thiếu Nhi, tôi bỗng nổi tiếng. Chương 108, Extra 12, Tiêu Tiêu, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Quân Tiêu được đề cử giải ảnh đế. Các từ khóa liên quan lập tức lên hot search. Khiêm tốn, chúng tôi đã sớm giành được nam chính xuất sắc nhất và nam phụ xuất sắc nhất rồi. Giải ảnh đế thôi mà. Chúng tôi không để trong lòng đâu. Đầu chó, JPG, nếu thực sự giành được giải, Phó Quân Tiêu sẽ là ảnh đế trẻ tuổi nhất từ trước đến nay, đúng như dự đoán. Tài năng diễn xuất của Quân Tiêu trong mấy chục năm nay đều là số 2 không ai số 1. Nhưng Phó Quân Tiêu không thi vào trường chuyên nghiệp, mà lại chọn chuyên ngành tài chính. Không phải là tự làm chậm trễ bản thân sao? Không sao. Tiêu Tiêu là do Quý Minh Triết đích thân dạy dỗ. Ở trường chuyên nghiệp không học được những thứ này đâu. Hơn nữa Quý Minh Triết coi Tiêu Tiêu như người kế thừa. Chắc chắn sẽ giới thiệu cho cậu ấy đủ loại danh sư. Tiêu Tiêu lại rất yêu thích diễn xuất. Khổ luyện đến mức chúng tôi là fan còn thấy xót xa. Diễn xuất chỉ có thể ngày càng tốt hơn. Tại sao Phó Quân Tiêu lại chọn chuyên ngành tài chính? Phó Quân Tiêu chính là người nếu không thể chen chân trong showbiz thì sẽ phải về nhà thừa kế gia sản hàng tỷ đô. Tất nhiên phải học tài chính rồi. Nhưng cậu ấy năm nhất đã trượt 3 môn. Có thể nói không, hành vi của thần tượng không liên quan đến fan. Chúng tôi đã cười nhạo cậu ấy rất nhiều lần rồi. Nghe nói Phó Quân Tiêu sắp về trường. Là đi thi lật sao? Cười đều, JPG, thật sao? Vậy chẳng phải tôi có khả năng tình cờ gặp cậu ấy trong trường hà? Từ nhỏ Phó Quân Tiêu đã vô cùng thông minh lanh lợi. Tiếp thu nhanh, học cái gì cũng rất nhanh, trí nhớ cũng rất tốt. Cho đến tận cấp 2, thỉnh thoảng Phó Quân Tiêu sẽ đi đóng phim 1-2 tháng, lúc về vẫn luôn đứng đầu trong các kỳ thi. Tô Hoài Minh và Phó Cảnh Phạn cũng tôn trọng sở thích của con trai. Vô cùng ủng hộ, nhưng áp lực học tập ở cấp 3 tăng lớn. Phó Quân Tiêu vẫn đi đóng phim như trước, nhưng thành tích không còn tốt như trước, chỉ ở mức trung bình. Tô Hoài Minh và Phó Cảnh Phạn còn chưa kịp nói chuyện với Phó Quân Tiêu, thì Phó Quân Tiêu đã tự nhận ra vấn đề. Năm cuối cấp 3 ở lại trường học 1 năm, khổ luyện chăm chỉ hơn cả nhà sư khổ hạnh, không màng danh lợi. Ngoài học ra, Phó Quân Tiêu không làm bất cứ việc gì khác. Tô Hoài Minh và Phó Cảnh Phạn rất ít khi can thiệp vào chuyện của Phó Quân Tiêu. Chỉ có lần thấy Phó Quân Tiêu học như lên đồng, muốn trải chiếu ngủ lại trong lớp học, mới tìm con trai nói chuyện một lần. Trạng thái của Phó Quân Tiêu mới thả lỏng hơn một chút. Không đến mức làm hỏng sức khỏe, cuối cùng cũng đạt được kết quả rất tốt. Cậu không chỉ được trường đại học tốt nhất trong tỉnh nhận vào, mà còn vào được chuyên ngành tài chính át chủ bài. Hơn nữa không phải nhờ điểm cộng năng khiếu. Sau khi tin tức được lan truyền ra ngoài, lập tức lên hot search, gây nên chấn động, nhưng một số người vẫn nghi ngờ tính xác thực. Cho đến khi nhà trường ra mặt làm rõ, Phó Quân Tiêu cũng đăng tải thành quả khổ học 1 năm của mình. Những lời nghi ngờ mới dần dần biến mất. Năm nhất đại học, Phó Quân Tiêu có được cơ hội quý giá, được hợp tác với đạo diễn nổi tiếng. Sau khi cân nhắc thiệt hơn, cậu đã chọn vào đoàn phim đóng phim. Điều này khiến cậu hầu như không có điểm thường xuyên, thành tích cũng không được như ý. Thậm chí có giáo viên trực tiếp từ chối cho cậu tham gia kỳ thi. Có thể cho cậu lên học kỳ 2 đã là rất tốt rồi. Lúc đó Phó Quân Tiêu chui vào trong chăn, mắt đỏ hoe lướt điện thoại, thức trắng cả đêm, mắng cậu thì được, tại sao lại lôi cả hai người bố của cậu vào chứ? Từ nhỏ Phó Quân Tiêu đã hiếu thắng, nhận ra vấn đề, cậu đã suy nghĩ rất lâu. Lần này đóng phim xong, cậu nhanh chóng quay về trường, quyết tâm học hành tử tế, không bao giờ trượt môn nữa. Mùa xuân ấm áp, những cây hoa anh đào hai bên cổng trường nở rộ, màu đỏ tươi phủ đầy cả bầu trời. cánh hoa theo gió nhẹ bay bay, nhẹ nhàng rơi xuống, đậu trên vai mọi người. Cổng trường mang đầy hơi thở lịch sử và chiều sâu của thời gian. Học sinh từng nhóm 2, 3 người ra vào, trên người tỏa ra hơi thở tuổi trẻ, như mùa xuân tràn đầy sức sống. Hai đặc điểm hoàn toàn trái ngược nhau hòa quyện vào nhau, trở thành khí chất riêng có của ngôi trường đại học này. Một người mặc áo đen, đội mũ lưỡi trai, khẩu trang đen che nửa khuôn mặt, bịt kín từ trên xuống dưới, lặng lẽ đi vào cổng trường từ phía trong cùng. Vài nữ sinh bên đường đang trò chuyện, vẻ mặt phấn khích, thỉnh thoảng còn cười thành tiếng. Cô gái trong cùng đột nhiên im lặng, nhìn chăm chăm vào bóng người lướt qua vai mình. Sao thế? Người bạn của cô ấy chú ý đến, quan tâm hỏi. Cô gái không rời mắt, chậm rãi lắc đầu. Cảm giác quen thuộc đó vẫn luôn quanh quẩn trong lòng, nhưng lại không nhớ ra đã từng gặp ở đâu. Vẻ mặt vô cùng bối rối, không nhận được câu trả lời. Cô ấy cũng không tiếp tục dây dưa vào chuyện này nữa. Không có gì, chúng ta đi thôi. Nói xong, bóng đen đó cũng biến mất ở góc cua. Quanh trường có quá nhiều sinh viên. Phó Quân Tiêu lại kéo vành mũ xuống thấp hơn. Lúc này mới lấy điện thoại ra, xem tin nhắn mà cố vấn học tập gửi cho cậu lúc trước. Phó Quân Tiêu lớn lên bên cạnh Tô Hoài Minh và Phó Cảnh Phạn. Được nghe những lời dạy bảo của họ, rất hiểu lễ nghĩa và chừng mực, luôn khiêm tốn làm người. Lần này về trường, cậu với tư cách là một sinh viên, không muốn được đối xử đặc biệt, nhưng ký túc xá của cùng khóa là 6 người một phòng, đã kín chỗ rồi. Hơn nữa nếu ở đông người, Phó Quân Tiêu vào ở sẽ càng dễ gây chấn động, phá vỡ trật tự vốn có. Vì vậy cố vấn học tập đã sắp xếp cậu vào ký túc xá của sinh viên năm tư. Ở đây là 2 người một phòng, vị trí cũng xa hơn. Hơn nữa phần lớn sinh viên đều đã ra ngoài thực tập, trong ký túc xá ít người, Phó Quân Tiêu cũng có thể tìm được sự yên tĩnh. Cố vấn học tập xác nhận đi xác nhận lại rằng Phó Quân Tiêu có thể ở chung phòng với người khác, lúc này mới gửi số phòng ký túc xá cho cậu. Để không gây sự chú ý, cậu trực tiếp về ký túc xá. Phó Quân Tiêu định chào hỏi bạn cùng phòng của mình, không ngờ trong ký túc xá không có ai. Cậu đóng cửa lại, đi một vòng trong ký túc xá, phát hiện môi trường vô cùng sạch sẽ, mà người bạn cùng phòng mới của cậu đã ở trong ký túc xá 4 năm. Đồ dùng cá nhân rất ít, sắp xếp cũng vô cùng gọn gàng. Phó Quân Tiêu suy tư gật gật đầu, đã có ấn tượng sơ bộ về người bạn cùng phòng của mình. Là người mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, có yêu cầu rất cao đối với sự sạch sẽ gọn gàng. Nhìn từ cách phối màu, tính cách hẳn là hơi lạnh nhạt. Phó Quân Tiêu không dám tùy tiện động vào đồ đạc, chỉ đơn giản dọn dẹp hành lý của mình. Làm xong những việc này, vừa đúng đến giờ ăn, Phó Quân Tiêu cũng đói bụng rồi, bèn định đến căng tin mua đồ ăn. Nhưng cậu đứng ở cửa căng tin, khóe miệng giật giật hai cái, không dám bước vào một bước. Học sinh rất tích cực trong việc ăn cơm. Vừa đến giờ ăn, các cửa sổ của căng tin đã xếp thành hàng dài, người người đông đúc, từng nhóm 2, 3 người tụ tập lại nói chuyện, bên bàn ăn cũng đã ngồi chật ních người, hầu như không thấy có chỗ trống nào. Căng tin lớn như vậy, hầu như sắp bị học sinh nhét đầy. Nếu Phó Quân Tiêu vào căng tin vào thời điểm này, cậu không thể tránh khỏi việc tiếp xúc gần với các học sinh khác, làm tăng đáng kể nguy cơ bị lộ. Hơn nữa, để quản lý chuẩn hóa, nhà trường quy định phải sử dụng thẻ học sinh trong căng tin, không được dùng tiền mặt hoặc các phương tiện thanh toán khác. Nhưng thẻ học sinh của Phó Quân Tiêu vẫn chưa làm xong. Nếu muốn thanh toán, cậu phải tháo khẩu trang ra để quét khuôn mặt. Hay, thật là thảm họa. Phó Quân Tiêu lập tức từ bỏ ý định mua cơm, chuẩn bị đi đến mấy căng tin khác xem, biết đâu lại tìm được chỗ nào ít người. Nhưng thực tế lại trái ngược hoàn toàn với những gì cậu nghĩ. căng tin nào cũng chật ních người. Phó quân Tiêu không những không mua được cơm, mà còn phải đi bộ rất nhiều. Bụng càng đói hơn, cậu thực sự không còn cách nào khác, đành phải ra ngoài trường mua cơm. Thời điểm này, phạm vi hoạt động của học sinh tập trung ở gần căng tin. Phó quân Tiêu đi qua thư viện, đi về phía trước, vị trí càng ngày càng xa, hầu như không thấy bóng dáng học sinh nào. Khi đi ngang qua sân tennis, điện thoại của Phó quân Tiêu đột nhiên reo lên. Phó quân Tiêu nhìn vào màn hình hiển thị cuộc gọi, khóe miệng không tự chủ được mà cong lên, lập tức nghe máy. Chú Quý, Quý Minh Chiết cười nhẹ một tiếng, giọng nói ôn hòa, đã đến trường chưa? Đã đến rồi, Phó quân Tiêu tiếp lời, rất thuận lợi, không ai nhận ra cháu. Đã đến ký túc xá chưa? Bạn cùng phòng của cháu thế nào? Quý Minh Chiết tiếp tục hỏi. Ký túc xá khá yên tĩnh, môi trường cũng không tệ, nhưng chưa gặp được bạn cùng phòng. Có thể anh ấy đang đi học ở bên ngoài, nhưng lát nữa sẽ gặp được thôi. Cảm giác anh ấy khá dễ ở chung, Phó quân Tiêu tùy miệng nói. Quý Minh Chiết cười cười, với tư cách là người lớn tuổi, lại ân cần dặn dò Phó quân Tiêu một số việc. Anh và Tô Hoài Minh là bạn tốt, Phó quân Tiêu coi như là lớn lên dưới mí mắt của anh. Anh cũng là người dẫn dắt Phó quân Tiêu bước vào cánh cửa diễn xuất. Những năm này, anh và Phó quân Tiêu đã hợp tác với nhau nhiều lần. Khi đóng phim, anh luôn thay Tô Hoài Minh chăm sóc Phó quân Tiêu. Phó quân Tiêu dần lớn lên, tính cách càng ngày càng được lòng người, biểu hiện trên phương diện diễn xuất rất có thiên phú và nhiệt tình. Lại còn rất chăm chỉ, đây là điều đáng quý nhất. Quý Minh Chiết không những coi Phó quân Tiêu như con của bạn, mà còn là hậu bối anh rất coi trọng, là người kế thừa trên phương diện diễn xuất. Những năm này, anh đã không giữ lại gì mà truyền hết cho Phó quân Tiêu các kỹ thuật và phương pháp diễn xuất. Phó quân Tiêu cũng không làm anh thất vọng, thành tựu hiện nay cao hơn rất nhiều so với những gì anh tưởng tượng. Cũng vượt xa anh năm xưa. Giờ đây Phó quân Tiêu về trường, với tư cách là người lớn tuổi và là thầy giáo, anh đương nhiên phải quan tâm. Hơn nữa còn có một nguyên nhân khác, thấy Phó quân Tiêu có tâm trạng rất tốt. Quý Minh Chiết do dự vài giây, vẫn do dự hỏi, đã 2 tuần rồi, cháu đã thoát khỏi vai diễn chưa? Phó quân Tiêu nghe lời này, vẻ mặt cứng đờ, ánh sáng trong mắt cũng dần trở nên ảm đạm. Thiên phú về diễn xuất của Phó quân Tiêu bắt nguồn từ khả năng đồng cảm và quan sát, lý giải cực mạnh của cậu. Cậu là diễn viên bẩm sinh, khi đóng phim sẽ nhập vai, không hề có dấu vết diễn xuất, gần như có thể diễn giải hoàn hảo tính cách và quỹ đạo cuộc đời của nhân vật. Nhưng khả năng đồng cảm quá mạnh cũng không phải là chuyện tốt. Khi đóng phim, bất kể có ống kính hay không, Phó quân Tiêu đều giữ nguyên cách suy nghĩ và hành động của nhân vật. Kết thúc quá trình quay phim, cậu cũng không thể thoát khỏi vai diễn trong một thời gian dài. Điều này tiêu hao rất lớn đến cảm xúc của chính cậu. Quý Minh Chiết đóng phim nhiều năm, rất có kinh nghiệm, cũng từng gặp nhiều loại diễn viên khác nhau. Nhưng nhìn vào trạng thái của Phó quân Tiêu, anh vô cùng kinh ngạc, thậm chí có chút sợ hãi, sợ tâm lý của Phó quân Tiêu sẽ xảy ra vấn đề. Còn từng có ý định để cậu đi khám bác sĩ tâm lý. May mà Phó quân Tiêu lớn lên bên cạnh Tô Hoài Minh, học được 10 phần 10, khả năng điều chỉnh cảm xúc cực kỳ tốt, tâm lý cũng kỳ lạ. Chỉ cần cho cậu thời gian thoát khỏi vai diễn, cậu sẽ hoàn toàn không bị ảnh hưởng, vẫn là một mặt trời nhỏ vui vẻ. Nhưng lần này thời gian quá ngắn, Quý Minh Chiết vẫn có chút lo lắng. Phó quân Tiêu cách điện thoại cảm nhận được cảm xúc của Quý Minh Chiết, lập tức cố gắng cong khóe miệng, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng. Không sao đâu, chú Quý không cần lo cho cháu. Cháu sắp thoát khỏi vai rồi. Hơn nữa chương trình học năm 2 rất nhiều, cháu còn phải thi lại. căn bản không có thời gian để nghĩ đến những chuyện này. Để tăng thêm sức thuyết phục, cậu tiếp lời, hơn nữa cháu còn có bạn cùng phòng. Anh ấy sẽ nhắc cháu rằng mình khác với nhân vật, sẽ dễ thoát vai hơn. Quý Minh Chiết lúc này mới yên tâm hơn một chút, sau khi trò chuyện thêm một số chuyện với Phó Quân Tiêu. Anh mới cúp điện thoại, nụ cười trên khóe miệng Phó Quân Tiêu không biến mất, nhưng ánh mắt lại trống rỗng. Cậu đứng dưới gốc cây ở góc xa nhất, dùng đầu dựa vào cây, rất chậm rãi cất điện thoại, thở dài một hơi. Thực ra, cậu vẫn chưa thoát khỏi vai diễn. Quý Minh Chiết không gọi điện thì còn đỡ. Vừa nhắc đến chuyện này, tâm tư cậu lập tức bị kéo vào. Cảm xúc của nhân vật ập đến như vũ bão, nhấn chìm cậu dưới đáy. Phó Quân Tiêu lại thở dài một hơi. Cảm xúc trong mắt càng rõ ràng. Cậu từ từ ngồi xổm xuống, vùi đầu vào đầu gối. Cậu vừa đóng xong một bộ phim chính kịch. Nhân vật sâu sắc và có chiều sâu, cả cuộc đời tràn ngập màu sắc bi kịch đậm nét, cảm xúc quá mãnh liệt. Trong quá trình quay phim, Phó Quân Tiêu luôn cảm thấy có một tảng đá đè nặng lên tim. Cả người như rơi xuống vực thẳm, cho dù hiện nay đã tạm biệt nhân vật, nhưng tâm trạng của cậu vẫn rất nặng nề. Cảm giác đó giống như miệng và mũi bị phủ một lớp nước mỏng. Dường như rất dễ dàng thoát ra, nhưng cậu lại không thể làm gì, chỉ có thể bất lực và tuyệt vọng chờ đợi. Cảm giác ngạt thở và nặng nề một lần nữa nuốt chửng cậu. Xung quanh rất yên tĩnh, không có âm thanh thừa nào làm xáo trộn dòng suy nghĩ của Phó Quân Tiêu. Một cơn gió thổi qua, mang theo hương cỏ cây nhàn nhạt, rất dịu dàng phả qua làn da hở bên ngoài. Phó Quân Tiêu ngồi xổm trên mặt đất, không thấy được vẻ mặt của cậu, đường nét gáy lộ ra mượt mà, làn da trắng lạnh, dưới ánh hoàng hôn tỏa ra những tia sáng lấp lánh. Đã 10 phút trôi qua, không gian yên tĩnh này vang lên một tiếng nức nở vỡ vụn, hòa vào gió, nhẹ đến mức không thể nắm bắt được, như thể chỉ là ảo giác hư ảo. Phó Quân Tiêu hoàn toàn chìm đắm trong nhân vật, không thể giải thoát, vai lưng run rẩy, tiếng khóc nức nở và vỡ vụn, cố gắng kiềm chế, nỗi đau sâu thẳm như biển cả. Cậu ngồi xổm dưới gốc cây, cơ thể trông vô cùng gầy gò, một cục nhỏ bé, cảm giác tồn tại vô hạn thu nhỏ, mỏng manh như một cơn gió có thể thổi ngã cậu. Thời gian trôi qua dần trở nên mơ hồ, Phó Quân Tiêu bỏ qua mọi thứ bên ngoài. Suy nghĩ cũng trở nên hỗn loạn, không biết qua bao lâu, đến khi cậu cảm thấy trán mình lạnh ngắt, Phó Quân Tiêu bị cắt ngang dòng suy nghĩ, hít hít mũi, ngơ ngác ngẩng đầu lên, cơ thể vẫn không kiềm chế được run lên một cái, khóe miệng bật ra một tiếng khóc vỡ vụn. Cậu nhìn thấy chiếc túi đựng kem đủ màu sắc, thứ vừa chạm vào trán cậu chính là nó, cho cậu. Phó Quân Tiêu còn chưa hiểu tại sao kem lại đột nhiên xuất hiện ở đây, thì đã nghe thấy một giọng nam trầm thấp dễ nghe. Phó Quân Tiêu hoảng sợ, suýt nữa ngã ngồi xuống đất. Dòng suy nghĩ của cậu bị kéo về thực tại, đột nhiên nhận ra bây giờ mình đang ở khuôn viên trường đại học. Ngồi xổm trên đất như vậy, ôm đầu gối khóc nức nở là một chuyện vô cùng mất mặt. Nếu truyền ra ngoài, cả đời này cậu không còn mặt mũi nào ra ngoài gặp người nữa. Phó Quân Tiêu hối hận đến mức ruột gan đứt từng khúc. Ước gì có thể quay ngược thời gian về trước, đấm cho mình một phát ngất đi. Như vậy sẽ không làm ra chuyện mất mặt như thế này. Cậu vô thức cúi đầu, lại vùi mặt vào đầu gối, thậm chí còn dùng cánh tay ôm lấy đầu, giống như một con đà điểu ngốc nghếch bịt tai trộm chuông. Phó Quân Tiêu cũng biết động tác này rất trẻ con, nhưng vẫn hơn là bị người khác nhận ra. Cậu đột nhiên hoảng sợ, hít một hơi không kịp, không nhịn được muốn nấc. Cậu cắn chặt môi, không phát ra tiếng, nhưng cơ thể lại run rẩy, đôi tay lộ ra bên ngoài cũng đỏ bừng. Nhưng cậu không làm được gì, chỉ có thể trong lòng cầu mong người anh em này mau chóng rời đi. May mà người này như nghe được tiếng lòng của cậu, không nói thêm gì nữa. Tiếng bước chân dần xa đi, để Trác An, Phó Quân Tiêu lại đợi thêm 5 phút, lúc này mới dùng tay che mặt, từ từ ngẩng đầu lên, tầm mắt xuyên qua kẽ hở của các ngón tay, cẩn thận quan sát xung quanh, xác định không có ai, cậu lại cúi đầu xuống, lấy khẩu trang và kính râm trong túi ra, che kín mặt, sau đó mới từ từ đứng dậy, cậu không muốn nán lại lâu thêm một chút nào. Trước khi rời đi, đột nhiên nhìn thấy cây kem đặt ở một bên, Phó Quân Tiêu do dự vài giây, bản năng ăn uống trỗi dậy, theo nguyên tắc không lãng phí, cậu cúi đầu cầm cây kem lên, cậu kiểm tra kỹ càng, phát hiện đây là một cây kem bình thường, tại sao lại tặng cậu kem, là đang an ủi cậu sao? Nghĩ đến đây, trước mắt Phó Quân Tiêu lại hiện ra hành động như mất trí của mình lúc nãy. Xấu hổ đến mức máu toàn thân đều dồn lên, não tắc nghẽn, má nóng bừng, sắc đỏ từ vành tai từ từ lan xuống, ngay cả cổ cũng ửng hồng nhàn nhạt. Cậu nhìn cây đại thụ bên cạnh, cố nhịn không được xông tới đập đầu vào mà chết, cầm cây kem, bước chân không ngừng tiến về phía trước, vội vã rời khỏi nơi khiến cậu mất hết mặt mũi này. Tốc độ nhanh như có ác quỷ đuổi theo sau. Mặc dù đã đi xa, nhưng suy nghĩ của Phó Quân Tiêu vẫn bị mắc kẹt trong đó. Hình ảnh liên tục hiện ra trước mắt, lúc đó cậu không dám ngẩng đầu lên, không nhìn thấy tướng mạo của người kia, nhưng ánh mắt lướt qua, nhìn thấy chân của người kia, phía trên đầu gối, ở mặt trong đùi, có một nốt ruồi đỏ, còn nữa là giọng nói khá hay nghe cái đầu ông nội cậu. Đó là trọng điểm sao? Phó Quân Tiêu hít một hơi thật sâu, cố gắng làm trống rỗng não bộ, nhưng cậu đã thất bại trong việc bình tĩnh, chỉ có thể không ngừng cầu nguyện trong lòng. Thần linh trên cao, Bồ Tát phù hộ, cầu xin người anh em vừa đi qua kia không nhận ra con. Càng đừng nói chuyện này ra, đăng lên mạng, còn nữa, cả đời này chúng ta đừng gặp lại nhau. Nếu không tôi thật sự không còn mặt mũi nào làm người nữa, cách chương.